Chương 1278, thân là thiên ma vẫn là chỗ tốt. Có thể ca ca trở về liền sẽ không tới, đúng không? Cầu cầu nhìn xem Dạ Sát nói ra, cầu cầu đều hiểu, bởi vì minh bạch cho nên mới không muốn để cho ca ca rời đi. Có thế cầu cầu biết rõ, những cái kia ca ca tỉ tỉ cũng là tìm đến ca ca ngươi, ca ca có thuộc về mình địa phương, cầu cầu không thể cưỡng ép giữ lại ca ca, ca ca, liền xem như không đến thăm cầu cầu. Có thể hay không vẫn nhớ cầu cầu? Dạ Sát vẫn luôn biết rõ cầu cầu rất hiểu chuyện. Đại thúc đã từng nói qua, cầu cầu mẫu thân tại sinh cầu cầu thời điểm chết rồi, cầu cầu từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, tuổi nhỏ cầu cầu phi thường hiểu chuyện. Trận banh này cầu giờ phút này nói những lời này, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Đương nhiên, Dạ Sát đưa tay lau cầu cầu khỏe mắt nước mắt, cầu cầu đáng yêu như thế, ca ca sẽ vẫn nhớ cầu cầu. Ân. Cầu cầu song tay ôm lấy Dạ Sát, khuôn mặt nhỏ tại Dạ Sát bờ vai bên trên cọ sát, cầu cầu cũng sẽ nhớ kỹ ca ca. Dạ Sát thấy vậy, không có nói thêm gì nữa, ôm cầu cầu hướng về trên núi đi đến. Trở lại trên núi thời điểm, cầu cầu hai mắt cũng là đỏ, hiển nhiên vừa rồi khóc cực kỳ hung, bất quá giờ phút này cầu cầu đã không có khóc. Một bàn cơm, mọi người vô cùng cao hứng sau khi ăn xong liền rời đi. Từ Đế Đô có đến tận cùng Đông Phương truyền tống trận. Hơn nữa cái truyền tống trận kia chính là thiên ngoại trong điện truyền tống trận, nhưng là từ tận cùng Đông Phương không có bất kỳ cái gì truyền tống trận có thể đi đến Đế Đô. Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực đi đường trở về? Thiên Tầm đứng ở Đế Tiểu Bạch bên người, tham thẳm nói một câu. Bác Minh Dạ nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên hắn QNZ không có biện pháp gì tốt. Thân là thiên ma vẫn là chỗ tốt. Dạ Sát nhàn nhạt nói một câu, hai tay kết ấn, ngay sau đó năm ngón tay vồ lấy. Một cái khe hở xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ta có được ác ma địa ngục điểm kết nối, đi ác ma địa ngục về sau trở lại Đế Đô A. Nếu như không phải có được cái này điểm kết nối, từ tận cùng Đông Phương đi đường chạy về Nguyệt Chi giới Đế Đô, không muốn biết bao lâu thời gian. 100 năm không sai biệt lắm quá tốt rồi. Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt cười cười, hai người tiến vào trước khe hở, ngay sau đó là Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ, Dạ Sát Cao Y Cù Ổ Y Cù NG. Làm Dạ Sát tiến vào khe hở về sau, khe hở kia liền biến mất. Xuất hiện lần nữa, Trọng Nguyệt thấy được quen thuộc viện tử. Đó là nàng bị Nguyệt Bạch đả thương tại ác ma địa ngục bên trong nơi ở chỉ là giờ phút này, nơi này vì ác ma địa ngục dung chuyển, biến thành phế tích. Thật kỳ dị địa phương. Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, ác ma địa ngục trên không chính là nham tương, nghĩ không ra ngày đó nham tương lại là ác ma địa ngục bầu trời. Chỉ cần Nguyệt Chi giới không phải thật sự biến mất, cái này nham tương cũng sẽ không chảy hết, tốt rồi, lên đi. Dạ Sát nhìn xem mấy người nói một câu, sau đó hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt bốn người thấy vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, đi theo Dạ Sát cùng rời đi. Thiên Tầm cùng Đế Tiểu Bạch lần đầu tiên tới ác ma địa ngục, sở dĩ không có việc gì, là bởi vì Dạ Sát cùng một chỗ. Từ ác ma địa ngục phía dưới đi lên. Dạ Sát liền nhìn thấy phía trên bị hủy không sai biệt lắm. Môi mỏng nết, Dạ Sát từng bước một hướng về đi ra bên ngoài. Từ bên trong đi ra, Dạ Sát liền thấy vỡ ra mặt đất, còn có vô số ma thú cùng người thi thể. Lúc kia Phệ Nguyệt bạo tạc, Đông Lâm tìm Tơ Y Bắc Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch Trọng Nguyệt ba người về sau, liền mang theo mọi người rời đi. Ác ma địa ngục không có cách nào vùi lấp những cái kia ma thú thi thể, tất cả trước khi đi. Đông Lâm để cho người ta đem bọn họ toàn bộ thả ở cùng nhau.